Chương 970, Bổn Nguyên Đại Thế Giới Tu Hành Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu truyền con. Đến. Bạch Đế âm thanh truyền đến, động tác cũng theo đó một y tà. Uzuma Kitsu Bạ Xạ cũng nhìn thấy Bổn Nguyên Đại Thế Giới. Cái kia là một cái to lớn trùng sáng, quá hút để người chú ý, đặc biệt là cách Bổn Nguyên Đại Thế Giới cách đó không xa cấm chế chi vực, vô cùng hắc ám. Một ám nhất sáng tạo thành sư trên lề cờ hở do ra nở dê. Nhìn qua cái kia cấm chế chi vực, Uzuma Kitsu Bạ Xạ trong lòng đống nhiên dâng lên một loại ý sợ hãi. Cái này loại cảm giác là vô tận giới vực hắc ám khu vực không có cách nào so. Vô tận giới vực hắc ám khu vực mặc dù đối phổ thông tu hành giả tới nói thập phân đáng sợ, nhưng đối với chúa tể tới nói, cũng chính là một phiến hắc ám mà thôi, không có gì lớn. Vô tận hắc ám sẽ không chết người, nhưng cái này cấm chế chi vực sẽ. Uzuma Kitsu Bạ Xạ nếu như bước vào cấm chế chi vực, chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ tử vong. Đi vào Bổn Nguyên Đại Thế Giới phụ cận, Bạch Đế nói ra, theo ta đi, không cần loạn sông, kề bên này tràn đầy vô số trận pháp. Ân Uzuma Kitsu Bạ Xạ gật đầu, Bạch Đế không nói, hắn QNZ không sẽ xung loạn. Hắn đã cảm ứng được trận pháp tồn tại, lít nha lít nhít trận pháp bố trí tại Bổn Nguyên Đại Thế Giới phụ cận. Nơi này có thể nói là cổ lão thần thánh nhóm tương đối trọng yếu địa phương. Không chỉ có phòng bị còn lại tu hành giả, còn muốn phòng bị đạo linh tộc. Ở chỗ này, đạo linh tộc cũng không dám tới, nếu không liền xem như quân chủ, đều không nhất định tốt hơn. Vạn nhất lâm vào trong trận pháp, bị cưỡng ép đánh vào cấm chế chi vực, quân chủ vạn nhất xâm nhập quá xa, lạc mất phương hướng, vậy coi như là triệt để xong đời. Cho nên, đạo linh tộc coi như biết được Bổn Nguyên Đại Thế Giới tồn tại, cũng không dám bước vào nơi này. Bạch Đế cầm trong tay một khối lệnh bài, một đường thông suốt. Mà Uzuma Kitsu Bạ Xạ theo thật sát Bạch Đế sau lưng, rất nhanh liền đi tới Bổn Nguyên Đại Thế Giới khu vực biên giới. Chờ lấy. Bạch Đế đạo. Một tháng sau, một đầu để chân nửa người trên đại hán xuất hiện, phía sau hắn đi theo 9 người. 4 vị chúa tể, 5 vị thần thánh. Khí đế đại nhân. Bạch Đế cung kính đối vị kia đại hán nói. Khí đế đại nhân. Uzuma Kitsu Bạ Xạ QNZ đi theo cung kính hô. Mặc dù không rõ ràng khí đế là ai, nhưng tuyệt đối là thập cấp thần thánh nhất, bởi vì Bạch Đế chính là cựu cấp thần thánh, có thể làm cho Bạch Đế xưng là đại nhân, cái kia tất nhiên là thập cấp thần thánh. Thiểu gia hỏa, lần trước nhờ có ngươi. Khí đế nhìn phía Uzuma Kitsu Bạ Xạ, tán dương. Vì tu hành giả tan giã đạo linh tộc âm mưu. Cái kia là hẳn là Uzuma Kitsu Bạ Xạ rất vô sỉ nói. Nhưng trên thực tế không có chỗ tốt gì, hắn cũng không làm. Khi đế mang theo 9 người cũng tới đến Bổn Nguyên Đại Thế Giới khu vực biên giới, liền mở ra Bổn Nguyên Đại Thế Giới lối vào thông đạo. Âm ầm một tòa nhỏ hẹp thông đạo mở ra, vẹn vẹn chỉ có thể cho 10 cá nhân tiến vào. Mau vào đi thôi. Khi đế ra lệnh. Hiu hiu hiu Uzuma Kitsu Bạ Xạ chờ 10 người thân hình nhất động. Liền bay vào Bổn Nguyên Đại Thế Giới. Tại Uzuma Kitsu Bạ Xạ bọn hắn sau khi tiến vào, khi đế đi tới Bổn Nguyên Đại Thế Giới phía trên. Tâm niệm nhất động, 10 cái to lớn pháp trận còn quấn Bổn Nguyên Đại Thế Giới. Mà lúc này, khi đế đem vô số tư nguyên làm năng lượng khởi động 10 tòa pháp trận. Rất nhanh, Bổn Nguyên Đại Thế Giới bắt đầu vận chuyển lại. Bạch đế, chúng ta đi trước chấn thủ cái này 1 vạn năm sau lại rời đi. Khi đế đạo. Là, khí đế đại nhân. Bạch đế gật gật đầu. Hắn mặc dù là bản thể đến nơi này, nhưng khí đế chỉ là hóa thân hàng lâm, bản thể như cũ chấn thủ đệ lục tầng không gian khu vực biên giới. Cho nên đối chiến tranh ảnh hưởng chút nào đều không có. Bổn Nguyên Đại Thế Giới. Uzuma Kitsu Bạ Xạ cùng 9 người khác sau khi đi vào, lập tức liền cảm thấy Bổn Nguyên Đại Thế Giới khác biệt. Vô số loại Bổn Nguyên chi lực cảm ngộ tràn ngập toàn bộ Đại Thế Giới. Nhắm mắt lại tinh tế một cảm ngộ, tựa hồ cũng đối Bổn Nguyên có chỗ minh ngộ, sở hữu nghi hoặc phảng phất trong nháy mắt biến mất không thấy. 10 người đều không có lãng phí thời gian, lập tức riêng phần mi nhờ tìm một khối khu vực cảm ngộ tu luyện. Kỳ thực Bổn Nguyên Đại Thế Giới cũng không lớn, cũng liền một cái đại thiên thế giới lớn như vậy. Uzuma Kitsu Bạ Xạ tìm kiếm được một khối khu vực về sau, đem Diễn Thiên Thần Tháp phóng xuất ra, sau đó ngồi tại Diễn Thiên Thần Tháp nội bộ bế quan tiềm tu. Uzuma Kitsu Bạ Xạ muốn tu luyện đồ vật rất nhiều rất nhiều. Tỷ như Bất Diệt Ý Quyết, Thánh Bi Bất Hủ Quyết, Thánh Bi Truyền Thừa, Bổn Nguyên Thần Kính, cảm ngộ bổn nguyên, sáng tạo cực đạo pháp môn chờ chờ. Mà đối với Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ tới nói, trước mắt nhất trọng yếu vẫn là bổn nguyên thần kính. Một khi bổn nguyên thần kính tu luyện tới đại thành điên phong, có lẽ viên mãn cảnh giới, liền có hy vọng dò xét đến nguyên thủy thánh giới thạch. Cho đến nay, Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đối cái này nguyên thủy thánh giới thạch là nhớ mãi không quên, rất nghĩ biết đây rốt cuộc là cái gì bảo vật, giá trị đắc đạo linh tộc quân chủ nhóm vì đó như thế điên cuồng. Nhất tâm nhị dụng. Một bên tham gia ngộ bản nguyên thần kính, một bên cảm ngộ bổn nguyên. Thời gian như vậy chậm rãi trôi qua. Tại bổn nguyên bên trong đại thế giới, Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ ngộ tính trong lúc vô hình lần nữa bị nâng lên mấy cấp bậc, cho nên tham gia ngộ bản nguyên thần kính tốc độ rất nhanh. Vẹn vẹn nửa cái hỗn độn kỷ nguyên, Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ liền thành công đem bổn nguyên thần kính tu luyện đến viên mãn tầng thứ. Chỉ bất quá nơi này là bổn nguyên đại thế giới. Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ QNZ không tiện thi triển bổn nguyên thần kính năng lực đi dò xét nguyên thủy thánh giới thạch, vạn nhất tiết lộ, hắn nhưng sẽ thua lô lớn. Thế là, Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ tạm thời buông xuống dò xét nguyên thủy thánh giới thạch dự định, bắt đầu chuyên môn tham gia ngộ bản ngọn nguồn. Hắn bản ngã chi đạo ẩn chứa 10 chủng đạo, hai loại trí cao đạo cùng ta mở loại đại đạo. Chỉ cần tìm hiểu ra một loại bổn nguyên, liền có thể bước vào thần thánh cảnh giới. Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ không có mơ tưởng xa vời tuyển chọn nguyên điểm trí cao đạo cùng hư hào trí cao đạo, hắn lựa chọn là lực chi bổn nguyên. Lấy Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ không có gì sánh kịp nội tính, tăng thêm bổn nguyên đại thế giới. Một cái hỗn độn kỷ nguyên về sau, Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ liền hoàn toàn hiểu rõ như thế nào lực chi bổn nguyên, nhưng bởi vì là tại bổn nguyên đại thế giới bên trong, cho nên hắn không có cách nào ngưng tụ ra lực chi bổn nguyên. Thì như cho ra bổn nguyên đại thế giới, Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ mới có thể đột phá. Hiểu rõ lực chi bổn nguyên, Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ tiếp tục tham ngộ loại thứ hai bổn nguyên sinh mệnh bổn nguyên cái này một loại bổn nguyên hao phí tới tận Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ một cái hỗn độn kỷ nguyên. Thời gian kế tiếp, Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cũng có thể tiếp tục tham ngộ, nhưng lĩnh hội loại thứ ba bổn nguyên liền phải hao phí càng nhiều thời gian. Mà lại hắn còn chưa từng đột phá thần thánh. Liền cương ép lĩnh hội loại thứ 3 bổn nguyên, độ khó khăn càng lớn hơn, mà lại vượt qua tầng thứ lĩnh hội đối tương lai không nhất định liền tốt. Cho nên, Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ lựa chọn từ bỏ lĩnh hội loại thứ 3 bổn nguyên, mà là lựa chọn lĩnh hội còn lại pháp môn tu hành.